Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần sáng, hôm qua một đêm mưa to xuống, không nghĩ tới sáng sớm thời tiết rất tốt. Nạp Lan Tĩnh mở mắt ra, thái dương đã muốn thăng lên cao, nàng mị híp mắt trong giây lát nhớ tới đêm qua nhị hoàng tử nằm ở bên cạnh, nàng quay đầu, phía trên giường, rỗng tuếch, làm sao còn có bóng dáng nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh không khỏi đụng chạm nơi nhị hoàng tử nằm đêm qua nằm qua, nơi đó lạnh lạnh giống như là hắn chưa bao giờ tới, nàng không thể nói rõ trong đầu có cảm giác gì, một gợn sóng tên là tưởng niệm gì đó, quấn quanh trong lòng. Cửa sổ cũng bị đóng lại, bốn phía thực tĩnh, dường như mọi chuyện đêm qua chưa từng phát sinh. Nạp Lan Tĩnh ngồi dậy, hôm nay có lẽ sẽ có tin tức chính mình muốn truyền đến. Tiểu thư, người tỉnh à? Lưu Thúy nghe được động tĩnh trong phòng, chạy nhanh tiêu sái đi vào, trên tay bưng một chậu nước. Nạp Lan Tĩnh bởi vì vừa mới tỉnh lại, không muốn nói, rửa mặt xong, Lưu Thúy lại đỡ Nạp Lan Tĩnh tìm kiện quần áo sạch sẽ thay. Hôm qua gió lớn, cũng không ngờ ngay cả cửa sổ đều bị bật mở, nô tỳ đã cho tiểu phòng bếp chuẩn nước gừng, một lát nữa tiểu thư uống một ít miễn cho bị dính phong hàn. Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh thay quần áo, không ngừng nhắc nhở, bất quá nàng thấy thật kỳ quái, đêm qua nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng là đem cửa sổ đóng kín a, nếu thật sự có gió lớn như vậy, nàng là nên phát hiện a, có điều suy nghĩ này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm, sẽ không cho Nạp Lan Tĩnh biết đến. Nạp Lan Tĩnh vẫn thản nhiên đáp lại, làm cho Lưu Thúy nói như vậy, nàng mới cảm thấy đầu nàng có chút nặng nề, chắc là đêm qua bị gió lạnh thổi, hoặc là bị dính âm khi từ Vũ Nhi uống nước gừng, đối chính mình mới có lợi, Lưu Thúy thận trọng chiếu cố Nạp Lan Tĩnh một chút đều là nghiêm túc. Ai, lão thiên gia thực làm cho người ta chán ghét, cửa sổ mở ra, làm ít mưa tiến vào, nô tỳ vừa mới nhìn tiểu thư ngủ say, sợ quấy dậy, chốc nữa sai người đem nước lau đi, nếu chậm sợ trong phòng giống như gặp thủy triều lên a. Lưu Thúy chải tóc mai Nạp Lan Tĩnh nói ra, ngày thường ngược lại còn không có vẻ nàng là cái yêu cằn nhằn, nay Nạp Lan Tĩnh không muốn nhiều lời, không ngờ đem nàng hiển hiện đi ra. Nạp Lan Tĩnh tâm tư thật ra không ở trên người Lưu Thúy, nàng cúi đầu, nhìn bốn phía không có biến hóa gì, người nọ ngay cả áo choàng của mình cũng không có di chuyển, hồi tưởng đến hình ảnh nhị hoàng tử quần áo choàng quang thân, nàng mặt không khỏi đỏ lên. Gì, như thế nào quần áo lại nhỏ nước là ẩm ướt? Sờ tóc mai xong, Nạp Lan Tĩnh nghĩ ngồi trong chốc lát lại đi dùng bữa, Lưu Thúy liền đem phòng Nạp Lan Tĩnh dọn dẹp một chút, lại nhìn thấy phía sau bình phong áo ngủ Nạp Lan Tĩnh mặt trên còn có dấu nước đọng. Thu Nguyệt vì Nạp Lan Tĩnh gấp chăn nhìn thấy ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nhìn Nạp Lan Tĩnh cười vài tiếng. Nạp Lan Tĩnh nguyên bản có chút mơ hồ, nhìn Thu Nguyệt trong tay cầm gì đó, trong đầu lập tức liền thanh tỉnh, trên mặt lại mất tự nhiên, nàng khụ một tiếng, làm cho chính giọng mình nghe qua bình tĩnh chút, hôm qua nóng quá, nhớ tới đến mở cửa sổ ra, không nghĩ tới mơ mơ màng màng đụng khối băng ngã, làm một thân dính nước đi. Nạp Lan Tĩnh cúi mắt giống như lơ đãng nói, nhưng trong đầu lại có chút khẩn trương, tuy rằng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đều biết hiểu quan hệ nàng cùng nhị hoàng tử, nhưng trước mặt hai người, luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lưu Thúy nhíu nhíu mày, ban đêm thả khối băng, thời tiết. Góc truyện audio.com, nóng lên tự nhiên là chảy đi, nếu Nạp Lan Tĩnh không cẩn thận đem nước dính lên người cũng là hợp tình hợp lý, bất quá ẩm ướt thay thế liền tốt, làm gì đến ở phía sau bình phong, giống như là sợ bị người nhìn thấy. Bị người nhìn thấy, Lưu Thúy trong đầu chợt lóe, nhìn Thu Nguyệt ở nơi nào cười lớn, trong lòng đột nhiên sáng tỏ thầm mắng chính mình hỏi không đúng thế nhưng, trên mặt không khỏi cười thật to tươi cười đến. Ba người vừa cười một lát, Nạp Lan Tĩnh mới dùng đồ ăn sáng, uống nước gừng xuống, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy thân mình mệt mỏi, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt vội dìu Nạp Lan Tĩnh hồi trên giường nằm trong chốc lát, một lát toát ra mồ hôi thì tốt lắm. Nằm một canh giờ, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy khá hơn, đầu cũng không có buồn bực. Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh có tinh thần, khẩn trương đem tin tức sáng sớm nay Đức Thuận Vương phủ đưa tới cho Nạp Lan Tĩnh nhìn. Khi Đức Thuận Vương phái người truyền tin, đụng phải người nhị hoàng tử cho bảo hộ Nạp Lan Tĩnh, mới đưa thư này đưa đến trên tay Thu Nguyệt thế này mới tin tưởng, Đức Thuận Vương là có dã tâm, bằng không, một vương gia bị chèn ép như vậy, trước mặt như thế nào còn có ám vệ, còn dám ở ban ngày ban mặt lộ diện, rõ ràng là tin tưởng, cho dù lộ mặt cũng sẽ không bại lộ. Nạp Lan Tĩnh nghe thấy là Đức Thuận Vương đưa thư tới, vội mở ra nhìn, không nghĩ tới mặt trên cũng chỉ có 6 chữ âm chiếu đập nước vỡ đê. Này âm chiếu cách kinh thành không coi là xa, hôm qua phòng trừng mưa to xuống, hơn nữa âm chiếu đập nước vừa xây dựng chưa đến một năm, còn chưa trải qua hết mùa mưa, không nghĩ tới bị một hồi mưa to, đã hoàn toàn hỏng đi. bởi vì âm chiếu địa thế hiểm ác, triều đình xuất không ít khoản ra, mất một ít sự, làm sao có thể ngay cả một hồi mưa to đều không chống đỡ nổi, nơi này rõ ràng là có miêu càn quấy, ra việc này, người thứ nhất muốn tra tự nhiên là công bộ thượng thư, có điều công bộ thượng thư là người không có chủ kiến, ngày thường toàn nhìn người qua dáng người, lại nghe lời công bộ thị lang Ngô Thiên Hữu, cũng chính là phụ thân Ngô Quý Nhân, nay triều đình xảy ra nhiều chuyện, công bộ thượng thư cũng học người tham lam một ít đi, mà bộ binh thị lang tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, này một tầng tầng tham xuống, chân chính dùng đến đập nước hẳn là thiếu lại thiếu. Chẳng qua công bộ thượng thư cũng biết nịnh bợ người, không ít lần đi nạp lan phủ, nạp lan diệp hoa tuy rằng không nói gì, nhưng công bộ thượng thư đưa gì đó cũng đều giữ lại, ở nạp lan diệp hoa xem ra công bộ thượng thư thuộc loại người nhát gan, người như thế mặc dù lòng tham một ít cũng sẽ không tham nhiều, cho dù bị bại lộ cũng sẽ không ra đại sự gì, này chức vị có mấy người có thể cam đoan thuộc hạ chính mình là trong sạch, nếu nháo chuyện đập nước ra ai sẽ chú ý tới công bộ. Nạp Lan Tĩnh che khóe miệng, đêm qua mưa thật thần kỳ, bất quá người nọ tâm tư cũng không có có làm cho chính mình thất vọng, trời giáng mưa to, đập nước vỡ đê, ai có thể nghĩ đến là có người ở phía sau màn thao tác. Đi, đi nhìn mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh ngồi dậy, nghe được tin tức này, tinh thần càng phát ra tốt, chẳng qua, nàng bởi vì nằm xuống sau làm tóc rối loạn, Lưu Thúy giúp nàng một lần nữa sơ tóc mai, mới xuất môn. Nương, thời điểm, Nạp Lan Tĩnh vào cửa nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có cung thị một người, chỉ thấy ánh mắt bà đều là lo lắng, trên tay còn cầm một ít quần áo tiểu hài tử, dường như không đành. Góc truyện audio.com, lòng, nghe được có người tiến vào, cung thị cuống quýt đem này nọ thu hồi, nhìn lên là Nạp Lan Tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra Tĩnh Nhi lại đây. Cung thị ứng thanh, mới đưa quần áo chậm rãi đặt xuống. Nương, ca ca cùng tàu tử sao không lại đây? Nạp Lan Tĩnh đem sắc mặt cung thị xem ở đáy mắt, lại không biết như thế nào an ủi, thời điểm cung thị đến, là vì tham gia lễ cập kê của mình, cũng không biết Vũ Nhi sẩy thai, bà làm một ít quần áo lót, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, ở trên đường nghe nói việc này, rốt cuộc là thương tâm, nay lại lấy ra xem, chung quy là tưởng niệm đứa nhỏ kia. Vũ Nhi sẩy thai sau, vẫn không vui vẻ, nay ca ca ngươi vừa đến, nương liền cho hắn cùng Vũ Nhi đi hầu phủ thuận tiện đi bên ngoài nhìn. Cung thị thu hồi phiền muộn, liền cùng Nạp Lan Tĩnh tán gẫu chút việc nhà, dù sao, Vũ Nhi sẩy thai vô luận bà lại như thế nào không tha, cũng không có biện pháp khác, nay, người lớn mới là quan trọng nhất. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, dạo này, nàng chú ý chuyện trong triều, đối chuyện Vũ Nhi cùng ca ca thật ra thiếu quan tâm, nay tinh tế nghĩ đến, ca ca trong lòng sợ là đã muốn có Vũ Nhi, chỉ là Vũ Nhi mất đi đứa nhỏ rốt cuộc là đả kích rất lớn, không biết còn có thể hay không lại yêu, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng xoa mi tâm, chuyện bọn họ chung quy không phải chính mình mỗi lần đều có thể nhúng tay. Nương, có chuyện này nữ nhi muốn hỏi mẫu thân, tiền tài Nạp Lan Diệp Hoa là đặt ở nơi nào? Nạp Lan Tĩnh thật sâu hít vào một hơi, đúng là vẫn còn hỏi ra, nàng lúc còn ở tại tướng phủ chìa khóa đại khố phòng vẫn đều ở chỗ cung thị, nhưng Nạp Lan Tĩnh không tin tiền tài Nạp Lan Diệp Hoa sở hữu đều là ở nơi đó làm ra vẻ mà thôi. Dù sao Nạp Lan Diệp Hoa năm đó chính là con vợ kế, hắn được thế, không có khả năng không tham, hơn nữa cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa nhiều năm vợ chồng, mình là nên biết mà tính tình cung thị Nạp Lan Diệp Hoa cũng rõ ràng, cho nên, mặc dù cung thị biết chân chính khố phòng của hắn ở địa phương nào, hắn cũng sẽ không lo lắng cung thị sẽ hại hắn. Tĩnh Nhi con đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Cung thị bắt đầu chính là cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện phiếm vài câu, nhưng nghe Nạp Lan Tĩnh đột nhiên hỏi việc này, trong lòng không khỏi căng thẳng, một nữ nhi sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, tất nhiên là có mục đích. Cung thị tuy rằng là tướng môn sinh ra, trong nội tâm vẫn là nữ nhân bình thường, bà có thể cùng Nạp Lan Diệp Hoa lại đánh lại nháo, nhưng Nạp Lan Tĩnh các nàng là nữ nhân, nếu nhằm vào Nạp Lan Diệp Hoa chung quy sẽ bị người chê cười. Nương, con bất quá là hỏi một chút thôi, chẳng lẽ mẫu thân ngay cả nữ nhi chính mình đều không tin sao? Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có chút ủy khuất cúi mắt giống như cùng cung thị làm nũng, chính là đáy mắt cũng là một mảnh lạnh ý, nếu mẫu thân biết mình muốn làm cái gì, phỏng chừng nhất định sẽ không nói cho mình. Con nhà, mẫu thân cũng chỉ có con cùng Hiên Nhi, mẫu thân không tin các con còn có thể tin ai, hắn gì đó đều giấu ở chỗ bí mật tại trong viện từ tổ mẫu con. Cung thị đúng là vẫn còn nói ra, nhìn Nạp Lan Tĩnh bộ dáng, rốt cuộc là không muốn làm cho con thương tâm, tuy rằng biết Nạp Lan Tĩnh hỏi như vậy tất nhiên là có mục đích nhưng bà chung quy cảm thấy Nạp Lan Tĩnh là có chừng mực, bất quá, vẫn không khỏi nói, nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa chuyện tình, đều do nương lúc trước nhận thức người không rõ, mặc dù sau này hắn như thế nào đối với các con, nhưng hắn chung quy là phụ thân các con. Cung thị không khỏi khuyên một câu, ngược, góc truyện audio.com. lại cũng không phải bà đối Nạp Lan Diệp Hoa còn có hy vọng gì, chính là hiện tại cung thị rơi đài, Nạp Lan Diệp Hoa là bách quan đứng đầu, hơn nữa Nạp Lan Hiên lại là con duy nhất của Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa cho dù nếu không tốt cũng so với ngoại nhân tốt hơn, các nàng huynh muội hai người đi ra ngoài cũng sẽ không bị người khi dễ, dù sao, máu vẫn là người Nạp Lan ra. Nương, xem ngài nói, rất giống ta muốn giết người. Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, giúp cung thị giảm bớt khẩn trương, bất quá, nàng muốn giết người, Nạp Lan Diệp Hoa làm nhiều lỗi như vậy, hắn đã không xứng làm phụ thân mình, hơn nữa, hắn còn bị Hòa Quý Nhân mê hoặc, nếu không phải mình cảnh giác, Vũ Nhi tánh mạng sợ sẽ khó giữ được, người như thế lưu trữ cũng là cái tai họa. Mà Nạp Lan Tĩnh coi trọng đó là Nguyệt Nhất quận chúa, đường đường quận chúa làm sao có thể dễ dàng bị bắt đi, rõ ràng là tự mình tự đạo tự diễn, mặc dù ngày thường giả ngây giả dại, lại có thể lưu một mạng, cố tình hoàng đế một đạo thánh chỉ làm cho bọn họ đánh vỡ bình tĩnh, Nguyệt Nhất quận chúa một khi đi tướng phủ, bí mật của nàng, sẽ có một người bị người xuyên qua, nhưng nếu Nạp Lan Diệp Hoa đã chết, nàng sẽ không phải gả. Mà một chuyện đập nước, trên danh nghĩa là thiên tai, cho dù là hoàng đế đa nghi cũng sẽ không nghĩ đến là Đức Thuận Vương động thủ. Mình cùng Đức Thuận Vương giao dịch đó là các nàng đều có một mục đích giống nhau, trừ bỏ Nạp Lan Diệp Hoa, Đức Thuận Vương xuất lực mà nàng sẽ cho Nạp Lan Diệp Hoa một kích chí mạng. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị lại hàn huyên trong chốc lát liền tìm cớ lui đi ra ngoài, lập tức viết phong thư đưa ra ngoài, trong mắt lóe lãnh ý, Nạp Lan Diệp Hoa rơi đài, Hòa Quý Nhân có chạy đằng trời, đó chính là vương bài trong tay mình, nếu mình đoán đúng, đường kim thái tử chính là thân sinh con của Hòa Quý Nhân, lúc trước rời hoàng cung, sợ vì bảo hộ thái tử, để bí mật này vĩnh viễn không cần bị thế nhân biết được, không thể không nói Hòa Quý Nhân thông minh, tuy rằng lúc ấy cũng coi như được sủng ái, nhưng đại dòng hoàng đế trung quy sẽ không dừng ở một hoàng tử do nữ tử dị tộc nữ tử sinh, hơn nữa, nếu hoàng hậu sinh là công chúa, nàng sinh là hoàng tử, mặc dù có thể bình an sinh hạ thì làm sao, có thể hay không lớn lên cũng không biết thế nào. Chờ Thu Nguyệt trở về, liền nhanh đến buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh cũng không nhàn rỗi, lại sai Thu Nguyệt đi thỉnh thượng quan tầm, nàng mang theo Lưu Thúy đến Tuyết Đình trước. Thu Nguyệt tuy rằng đã biết thân phận thượng quan tầm, nhưng nay không duyên cớ đi mời người, người ta đến hay không đến, Thu Nguyệt là không có nắm chắc, có điều Nạp Lan Tĩnh tự tin tràn đầy, nếu thượng quan tầm không nghĩ lại đây, để cho Thu Nguyệt cùng hắn nói một câu nói, hắn nhất định sẽ đến. Tiểu thư, người nói thượng quan tầm sẽ tới sao? Nạp Lan Tĩnh ở Tuyết Đình đã ngồi yên ổn trong phòng ở, Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh chỉ lo phẩm trà, không khỏi hỏi. Sẽ, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thương nhân làm sao qua được tiền tài, Nạp Lan Tĩnh nghiêng đầu, nhìn tuyết trên sông, không ít nam nữ chơi thuyền, thật có một phen cảnh trí, hơn nữa Tuyết Đình là xây dựng ở phía trên sông tuyết, mặc dù bên ngoài nóng như vậy, tại đây bên trong Tuyết Đình cũng có thanh phong quất vào mặt thực mát mẻ. Tiểu thư thượng quan công tử đến, Nạp Lan Tĩnh đang cùng Lưu Thúy nói, Thu Nguyệt tiến vào bẩm báo. A, mau mời thượng quan công tử tiến vào, Nạp Lan Tĩnh lên tiếng các, góc chuyện audio.com. Nàng hiện tại là ở Trúc Ốc Tuyết Đình, nơi này trang trí thanh lịch hơn vài phần tình thơ ý họa. Thu Nguyệt làm một tư thế thỉnh, thượng quan tầm vào, nhìn thấy chủ tử trong miệng Thu Nguyệt hóa ra là một nữ tử tuổi còn trẻ, thượng quan tầm trong lòng có chút kinh ngạc, song biến hóa trên mặt chỉ hơi lướt qua, trên mặt lộ vẻ ý cười nhạt, hào phóng ngồi ở đối diện Nạp Lan Tĩnh. Dâng trà cho thượng quan công tử. Hai người cười cười, xem như tiếp đón, bất quá thượng quan tầm không có lập tức hỏi Nạp Lan Tĩnh mục đích hẹn hắn ra, nhìn Thu Nguyệt dâng nước trà, vì mình rót một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đã sớm nghe nói nước trà Tuyết Đình nổi danh nhất, đến kinh thành nhiều ngày, cũng là vội vàng chuyện sinh ý, vẫn không có cơ hội đến xem, nay thật vất vả lại đây, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thượng quan tầm vươn tay đến, tay hắn thực sạch sẽ, ngay cả cờ lê đều chưa có mang, ở trong ấn tượng Nạp Lan Tĩnh, nàng là có thân thích thương hộ, đó là cô một nhà của nàng, vô luận là nam tử hay là nữ tử, trên người đều treo đầy ngọc khí, vàng, sợ người bên ngoài nhìn không ra bọn họ tài đại khí thô. Nhưng thượng quan tầm lại không giống vậy, theo hắn trên mặt nhìn không ra thân phận thương nhân, một thân áo trắng, cùng bộ dạng tam hoàng tử trích tiên bất đồng, hắn so với tam hoàng tử càng nhiều vài phần nhân khí, mà hắn trên mặt thủy chung mang theo ý cười thản nhiên, cùng thái tử bất đồng, thái tử tươi cười, là một loại tiếu lý tàng đao, nham hiểm, trên mặt thực hiền lành, trong lòng vô cùng lãnh, mà thượng quan tầm làm cho người ta cảm giác cũng là cảm giác lạnh lùng, mặc dù là cười, nhưng cũng như tuyết mùa đông dẫn theo ánh sáng, màu trắng kia đều không phải là ánh mặt trời, mà là lạnh ý làm cho người ta không rét mà run. Bất quá hắn ngũ quan cũng tính tinh xảo, nếu thay nữ trang, nghĩ đến cũng là một đại mỹ nhân, nghĩ đến mỹ nhân, Nạp Lan Tĩnh nhìn mặt mày thượng quan tầm trong lúc đó, tựa hồ cùng Mạnh Vi có chút tương tự, nói giống nhưng cũng không giống, nàng cúi đầu cười, một bên là đích nữ hữu tướng, một bên là thương nhân thôn dã, làm sao có thể có chỗ tương tự. Quận chúa làm cho Thảo Dân lại đây, là vì xem Thảo Dân. Thượng quan Tầm ngoéo một cái khóe miệng, trên mặt như trước mang theo ý cười thản nhiên, nhưng trong giọng nói lạnh rất nhiều. Thượng quan gia vốn có chút tiền tài, hơn nữa thượng quan Tầm lại trường tuấn tú lịch sự, ngày thường cũng bị nữ tử xem thành thói quen. Tự nhiên không phải, Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói, đối với thượng quan Tầm sao biết được thân thế của nàng, Nạp Lan Tĩnh cũng không chút nào kinh ngạc. Thượng quan Tầm lần trước đi cửa hàng thợ may, tự nhiên là biết sản nghiệp kia là của ai, hơn nữa, hôm nay chính mình lại hẹn hắn lại đây, tinh tế liên tưởng, liền có thể đoán được. Hôm nay hẹn thượng quan công tử đi ra, thật ra có một chuyện thương lượng, nghĩ đến thượng quan công tử cũng biết cửa hàng thợ may kia danh nghĩa ta là chủ, không bằng, chúng ta đến hợp tác. Nạp Lan Tĩnh nhìn thái độ thượng quan Tầm, lại cũng không giận, nếu thượng quan Tầm vừa thấy mặt liền giống An Cù bình thường, chính mình cũng sẽ không cùng hắn nói tiếp. Sao, thượng quan Tầm không khỏi nhíu mày, ở thế giới của hắn, người hoàng gia cao cao tại thượng hoàng, trừ bỏ chỉ biết khi dễ người bên ngoài, còn thật không biết các nàng có thể có tâm tư gì. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, về sau vải dệt thượng quan gia chỉ cần vận chuyển đến kinh thành trừ. Gocchuyenaudio.com Bỏ cung cấp nghiệp quan bên ngoài, chỉ có thể cung cấp cho một nhà cửa hàng may chúng ta, mà ta trên danh nghĩa là chủ cửa hàng, sở hữu vải dệt bao gồm thợ may, cũng đều chỉ dùng thượng quan gia, như thế nào? Nạp Lan Tĩnh cười cười, đem suy nghĩ trong lòng nói lên. Ta có chỗ tốt gì? Thượng quan Tầm là thương nhân, mỗi một quyết định đều là vì ích lợi cho nên, Nạp Lan Tĩnh muốn cùng hắn đàm, trước hết làm cho hắn cảm thấy ý tưởng này đối hắn là có lợi ích. Bất quá thượng quan Tầm đối Nạp Lan Tĩnh thật ra không có lạnh lùng giống vừa nãy, Nạp Lan Tĩnh đề nghị, hắn chưa bao giờ nghe nói qua trước kia ở trong mắt hắn, nữ nhi bất quá là nam nhân dưỡng ở nhà cùng này người bảo thủ không có gì khác nhau chính là người vẫy tay, không có tác dụng khác. Nghĩ đến thượng quan công tử cũng nghe nói âm chiếu đập nước vỡ đê triều đình đã muốn xuất nhiều tiền tài tại trên cái đập nước này, nay đập nước vỡ đê triều đình sẽ không từ quốc khố lại xuất ra nhiều tiền như vậy đến giải cứu nạn dân, như vậy tiền tài từ đâu tới đây, còn không phải theo trên người dân chúng. Thượng quan công tử lần này đến kinh thành, nếu ta đoán đúng, nghĩ đến là muốn ở kinh thành khai thông một con đường, đem sản nghiệp thượng quan phủ mở rộng, nhưng không thể không nói hiện tại không phải thời điểm thượng quan phủ muốn ở kinh thành mở cửa hàng, không thiếu được muốn hướng quan phủ đưa không ít bạc oan uổng, cần gì phải vậy? Nạp Lan Tĩnh nói đạo lý rõ ràng, thượng quan gia thanh danh ở vùng Giang Nam là rất lợi hại, nhưng ở kinh thành cũng không có bao nhiêu người biết, chỉ cần cửa hàng lớn của mình, chỉ dùng vải dệt thượng quan gia, cái gọi là vật lấy thưa hiếm vì quý, chính mình có năng lực kiếm ngân lượng, mà thanh danh thượng quan gia cũng đánh đi ra ngoài, loại cục diện này đối ai cũng có ưu việt. Quận chúa chú ý này, tình hình hiện ở kinh thành, là tốt lắm, chẳng qua Thảo Dân cùng người khác cũng có thể làm như vậy, Thảo Dân vẫn chưa có nhìn thấy chỗ tốt cùng quận chúa hợp tác. Thượng quan Tầm hơi cúi mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới lại mở miệng, hắn mặc dù ở trong lòng vẫn thực thưởng thức Nạp Lan Tĩnh, nhưng quyết định sẽ không bởi vì thưởng thức Nạp Lan Tĩnh, mà choáng váng đầu óc. Nạp Lan Tĩnh nếu trước tìm được hắn, như vậy quyền chủ động đó là ở trên tay mình, thượng quan Tầm nói như vậy, mục đích bất quá là vì nâng giá vải dệt lên, giành càng nhiều lợi ích. Nạp Lan Tĩnh sau này nhích lại gần, trên mặt cũng không có một tia khẩn trương, ngươi sẽ không? Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh nhìn thượng quan Tầm nói, này chủ ý là ta nghĩ ra, nếu thượng quan gia cùng người bên ngoài hợp tác ta lại há có thể từ bỏ ý đồ, câu cửa miệng nói danh không cùng quan đấu, nghĩ đến thượng quan công tử cũng hiểu được. Nạp Lan Tĩnh nói xong trên người bá khí hiển hiện, tuy nói nàng nói như vậy là có chút bá đạo, nhưng cũng là biện pháp giải quyết sự tình tốt nhất, thương nhân giàu hoạt chỉ cần có thể đánh thành mục đích chính mình ngược lại không cần dùng thủ đoạn gì. Thượng quan Tầm bị Nạp Lan Tĩnh lời này, không khỏi nở nụ cười, quận chúa phân phó Thảo Dân tuy rằng không dám vi phạm, bất quá, nếu bị dân chúng biết, nói quận chúa thế nhưng xuất đầu lộ diện giống một thương phụ bình thường, rốt cuộc là sẽ làm nhục thể diện quận chúa. Thượng quan Tầm là thiếu chủ thượng quan gia, thuở nhỏ cùng thượng quan lão gia trải qua các trường hợp lại há có thể bị Nạp Lan Tĩnh nói hai ba câu. Gocchuyenaudio.com Dọa đi, hơn nữa, hắn so với Nạp Lan Tĩnh còn muốn rõ ràng, cái gọi là danh môn, xem trọng nhất đó là thể diện. Cách chương.